Thần đạo Đan Tôn, chương 2044, Phong hồi lộ truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tử Thành Đan Sư có chút hối hận. Thánh tử này bạo lực như thế. Về sau nhìn ai khó chịu sẽ dùng nắm đấm nói chuyện. Làm vậy không phải ném mặt mũi Thành Đan Đạo sao? Oán nghiêm túc nói. Người muốn trở thành thánh tử thứ 10 trong Thành Đan Đạo thì cần dùng năng lực luyện đan của mình phục cô in. Lăng Hàn nói, ta biết luyện đan. Tử Thành Đan Sư lại cười to, nói, ngươi còn chưa tính là luyện đan, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng luyện thành đan dược. Lăng Hàn có phần không phục, hắn lần đầu tiên đã luyện thành tiên đan trung phẩm, thiên phú như vậy còn chưa đủ châu bò sao? Đừng không phục, Tử Thành Đan Sư cười nói, ngươi thật sự rất có thiên phú đan đạo, nếu không bổn tọa cũng không cố ý lựa chọn ngươi cải biến bầu không khí mục nát trong Thành Đan Đạo. Nhưng nói tới luyện đan, ngươi thật sự là người mới, tùy tiện tìm một người nào đó cũng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Lăng Hàn càng thêm không phục, hắn vừa muốn nói chuyện đã thấy Tử Thành Đan Sư khoát khoát tay, ý bảo hắn không nói. Luyện đan, kỳ thật nó giống như rèn binh khí, cũng không phải một lần là xong, mà cần thiên truy bách luyện. Tử Thành Đan Sư ung dung nói ra, Lăng Hàn kinh ngạc, luyện đan có thể thiên truy bách luyện. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Luyện đan thành công là thành công, thất bại là thất bại, nào có đạo lý thiên truy bách luyện. Tử Thành Đan Sư nhìn ra nghi hoặc của hắn, nói. Cầm viên tiên đan ngươi luyện cho ta, Lăng Hàn làm theo đưa cho Tử Thành Đan Sư. Đi theo ta, Tử Thành Đan Sư mang theo Lăng Hàn tiến vào óp luyện đan thất, sau đó phát lò lửa, hiển nhiên hắn muốn luyện đan. Lăng Hàn hít khí lạnh, chẳng lẽ thật phải luyện lần nữa? Tử Thành Đan Sư cũng không có giải thích. Hắn ném đan dược vào lò đan, sau đó bắt đầu trường khống hỏa diễm và kết ấn quyết. Hắn cũng không phải là đùa giỡn, trường lực đánh ra khống chế hỏa diễm đại đạo, hào quang quy tắc bộc phát. S, hỏa dẫn đại đạo rèn luyện rất mạnh, viên tiên đan có dấu hiệu hòa tan. Đúng lúc này Tử Thành Đan Sư kêu to, hai tay dẫn dắt và đánh ra từng đạo hào quang vào trong tiên đan. Có đại đạo đánh vào, tiên đan lập tức đại phát hào quang, tràng diện trở nên mỹ lệ. Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đan dược dừng hòa tan và phát sinh biến hóa. Hắn không rõ biến hóa này là cái gì, chỉ có thể kết luận bản chất của tiên đan phát sinh cải biến, cụ thể là tốt là xấu thì không thể kết luận. Luyện đan thất có hiệu quả gia tốc thời gian, bên ngoài một ngày, bên trong 100 ngày. Bởi vậy sau khi bên ngoài qua một ngày, trong luyện đan thất đã tương đương 100 ngày. Lăng Hàn vẫn quan sát thủ pháp của Tử Thành Đại Sư. Tuy hiện tại không rõ nhưng tin tưởng một đan sư tứ tinh sẽ không vô số làm ra chuyện nhảm nhí, cũng không rảnh rỗi trêu chọc hắn làm gì. Sau khi qua 93 ngày, đột nhiên Tử Thành Đan quát lớn, hắn phun ra một đạo hào quang màu tím, nhìn kỹ đó là một đám tử hỏa tỏa ra hào quang làm người ta khiếp sợ. Đây là bổn nguyên chi lực của Tử Thành Đại Sư, mỗi một gã võ giả đều có được bổn nguyên chi lực, cơ bản chỉ là một. Trừ Lăng Hàn may mắn có được hai đạo thiên địa bổn nguyên, nếu không cũng không ai dám xa xỉ như vậy. Bổn nguyên hỏa hiện bao phủ tiên đan, theo lý luận mà nói thì viên tiên đan này sẽ hóa thành tro tàn, nhưng Tử Thành Đan Sư dung sức rất tốt, viên tiên đan xoay tròn trong hỏa diễm, nó càng trở nên óng ánh như sao băng. Xuất, Tử Thành Đan Sư vươn tay một chảo, viên tiên đan bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại so sánh một chút, hắn tiện tay ném đan dược về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, cẩn thận quan sát liền hít khí lạnh. Viên tiên đan nhiều ra một đường vân màu vàng. Hắn quan sát, lại ngửi, sắc mặt biến hóa, nói. Đạt tới thượng phẩm, đúng là quá không thể tưởng tượng nổi. Một viên đan dược luyện chế ra phẩm giai gì thì nó sẽ có phẩm giai gì, tại sao còn tăng lên? Trong đó có tiên thuật gì? Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn Tử Thành Đan Sư. Hắn sinh ra nghi hoặc và hứng thú. Tử Thành Đan Sư rất hài lòng với biểu hiện trên mặt của Lăng Hàn. Đây chính là thứ hắn hy vọng nhìn thấy. Chỉ cần Lăng Hàn có hứng thú, hắn sẽ thi giáo, nếu không chẳng khác gì lấy mặt nóng úp mông lạnh. Muốn biết vì cái gì? Tử Thành Đan Sư cười nói. Muốn, Lăng Hàn dùng sức gật đầu. Tử Thành Đan Sư nói. Thứ này được gọi là luyện linh, rót thiên địa nguyên lực cùng đại đạo đan vào trong tiên đan. Từ đó gia tăng phẩm chất của tiên đan. Luyện linh không chỉ một lần, mỗi nhiều thêm một lần sẽ nâng cao công hiệu của tiên đan lên một bậc. chỉ luyện linh một lần được gọi là nhất luyện, từ đó suy ra có nhị luyện, tam luyện, tứ luyện. Hắn hơi dừng lại, nói, theo bổn tọa biết, có thể luyện linh tới 9 lần. Nhưng luyện linh một lần khó hơn một lần, hơn nữa một khi thất bại sẽ là phế đan. Thực lực của đan sư không phải do mấy tinh quyết định, còn phải xem ngươi có thể luyện linh mấy lần, chỉ có đạt tới ngoài 5 lần mới được gọi là đại sư. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói, tiền bối có thể mấy luyện. Tử Thành đan sư hơi dừng lại, nói, đan dược không cùng đẳng cấp, độ khó khi luyện linh không giống nhau. Hơn nữa không nhất định đan dược nhất tinh sẽ dễ luyện hơn đan dược tứ tinh. Ví dụ như ngươi có viên cố đạo đan kia, bổn tỏa có thể luyện linh 7 lần, đổi thành đan sư tam tinh khác chỉ có thể đạt tới tam luyện, tứ luyện là cực hạn. Cực hạn của bổn tỏa là thất luyện. Thất luyện có thể gia tăng phẩm giai của tiên đan lên 7 lần. Sau thất luyện, viên đan dược hạ phẩm sẽ có công hiệu của cực phẩm, không biết nên phẩm định thế nào. Ngươi muốn học không? Tử Thành đan sư cười ôn hòa nhìn Lăng Hàn, tràn ngập chờ mong. Dạy dỗ đồ đệ xuất sắc, thậm chí đồ đệ sẽ vượt qua mình, với hắn mà nói đây là cảm giác thành tựu to lớn. Muốn, Lăng Hàn lập tức gật đầu. Tử Thành đan sư nghiêm túc nói, ngươi không làm đồ đệ của ta, ta làm sao dạy ngươi? Này, Lăng Hàn cố gắng suy nghĩ, hắn có thiên phú võ đạo không cần bàn, người ta là đan sư, tuyệt đối không thèm để ý thiên phú võ đạo của hắn. Nói tới năng lực đan đạo, người ta đã đứng ở đan đạo đỉnh phong, cần chú ý tới hắn sao? Hắn gãi gãi đầu, chẳng lẽ nói hắn sẽ thành đan sư ngũ tinh, từ đó gia tăng mặt mũi cho Tử Thành đan sư. Có thể dạy dỗ đan sư ngũ tinh là vinh quang cực lớn. Đáng tiếc giống như có người không dám cam đoan mình có thể trở thành tiên vương, đan sư ngũ tinh cũng giống như thế. Cách chương